Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 672, tu hành vô số năm. Chẳng qua, tay này đèn pin cũng cho vô biên vô tận hỗn độn mang theo không tới bao nhiêu ánh sáng. Phương Mặc chẳng qua là cảm giác có chút cô độc, cho nên mới đem mở ra, thích ứng trong chốc lát. Phương Mặc đem thu vào, tâm thần trốn vào hư không, lĩnh ngộ một chút trong hỗn độn pháp tắc về sau. Phương Mặc ở trong hỗn độn hết thảy thuận lợi đều thích ứng đi qua. Tư tư, đi ra giải thích một chút, cái này hỗn độn, là thế nào cái hỗn độn? Trước kia ngươi từng nói với ta, hồng hoang lúc trung thiên thế giới, nhưng tại sao ta cảm giác, hồng hoang là đại thiên thế giới? Không phải, là hỗn độn thế giới. Phương Mặc nhìn xung quanh, đối với Tư Tư nói, chính ngươi đi xem đi, ta không muốn nói cho ngươi biết. Đầu Tư Tư từ trong không gian hệ thống chui ra ngoài. Liền giống như Sadako, ở hắc ám không ánh sáng trong hỗn độn nhìn đúng là hơi sợ. Không chịu trách nhiệm hệ thống tinh linh, Phương Mặc cho dưới Tư Tư một cái định nghĩa. Sau đó một tay lấy Tư Tư nhét vào hệ thống không gian. Bắt đầu ở trong hỗn độn du lịch. Bàn cổ không có khai thiên địa trước kia, trong hỗn độn quản lý hết thảy là vô dục vô cầu đại đạo. Sắp xếp xong xuôi hết thảy đại đạo, chú định bàn cổ sau khi khai thiên muốn bỏ mình. Đây là kiếp nạn, đồng dạng cũng là công đức. Trước kia Phương Mặc đọc tiểu thuyết, một mực nói vô lượng cướp sau khi kết thúc, bàn cổ có thể sống lại. Nhưng, Phương Mặc sẽ không có thấy qua cái gì là kết thúc. Xem chừng, ngày tận thế, hoặc là ra đời một cái giống Phương Mặc đại lão nghiêu bức như vậy, mới có thể đem bàn cổ sống lại. Du lịch hỗn độn, là vì cái gì? Tiêu khiển thời gian, tu luyện, tầm bảo, hỗn độn có 3.000 ma thần. Không phải nói liền 3.000 người, mà cái này 3.000 cái ma thần, trên người có bàn cổ sau khi khai thiên cần thiết cái kia 3.000 đại đạo quy tắc. Hoặc là nói, những này trên người ma thần quy tắc, là thiên đạo quy tắc, đại đạo quy tắc, từ đầu đến cuối đều ở trong hỗn độn, còn có bàn cổ trong tạo hóa ngọc điệp, mấy cái này đồ vật, Phương Mặc đều có. Hơn nữa, không chỉ một món, ở thế giới Tây Du làm qua một lần, ở Bảo Liên Đăng thế giới cũng làm từng tới một lần. Bên trong quy tắc, sớm đã bị Phương Mặc hiểu thấu đáo, còn có lĩnh ngộ được cực hạn. Hiện tại Phương Mặc đối với quy tắc lĩnh ngộ, đã đến một cái trình độ khủng bố. Đại đạo, đều không nhất định có thể hình dung Phương Mặc quy tắc cảm ngộ. Mặc dù nói, Phương Mặc hiện tại ngộ tính chỉ có cấp 8, nhưng không chịu nổi người ta bật hack a, chư thiên vạn giới đại lão quy tắc cảm ngộ cộng lại. Như thế nào? Chỉ là tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc hai cái này, Phương Mặc liền không chỉ một lần cộng hưởng qua nữ hoa. Còn có nhà mình lão bà Vũ Quỳnh Tiêu, hai cái cộng lại, khủng bố đến mức nào, cũng không cần nói đi. Cho nên đã nói cộng hưởng là thời đại mới lý niệm. Bơi lên, Phương Mặc cũng phát hiện một chút đồ tốt. Có chút là Phương Mặc đã có. Tỉ như nói Hoàng Trung Lý, Khổ Trúc những này sau đó tiên thiên thập đại linh căn. Còn có một số Phương Mặc không có. Những Phương Mặc này cũng không có đã nghe qua. Tên cũng không biết, dù sao phẩm cấp đều không yếu. Trên cơ bản không có thấp hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Còn có mấy món phẩm chất cực tốt tiên thiên chí bảo. Phương Mặc cũng là thu nhập trong túi. Những thứ này không thu hồi tới. Bàn cổ sau khi khai thiên, đều đem hóa thành tro tàn. Dọc theo đường, Phương Mặc còn gặp mấy cái hỗn độn ma thần. Chẳng qua, nhiếp ở Phương Mặc hiển lộ bên ngoài thánh nhân đỉnh phong khí thế. Không có một cái nào đi lên, đều là co đầu rút cổ ở trong nhà mình, nằm trên đất, run lẩy bẩy, hỗn độn không phải nhớ năm. Trong nháy mắt, tu vi Phương Mặc cũng là đi tới thần nhân sơ kỳ. Không có thần kiếp, không có bất kỳ cái gì hiện tượng. Dù sao tu vi Phương Mặc chính là như vậy đường hoàng đi tới thần nhân sơ kỳ. Chẳng qua Phương Mặc biết đến, tu vi này khoảng cách bàn cổ còn kém xa. Phương Mặc trước kia nhìn qua một quyển tiểu thuyết, nói là bàn cổ thật ra là thần giới cái nào đó gia tộc thiên tài. Tu vi đạt đến cấp bậc thần tướng, đi tới bên này mà vì chạy trối chết, sau đó không cẩn thận mở cái ngày. Những hỗn độn ma thần kia, trừ số ít mấy cái có thánh nhân sơ kỳ tu vi, còn lại đều là tu vi chuẩn thánh, có thể khai thiên tích địa, sáng tạo ra một phương thế giới, vẫn là bên trong ngàn hay là đại thiên thế giới, cái nào là kẻ vớ vẩn. Nói bàn cổ không phải thần tướng trở lên tu vi, Phương Mặc đều không tin, từ từ nói cho Phương Mặc, khoảng cách bàn cổ khai thiên, đại khái còn có 3.000 vạn năm, Phương Mặc muốn ở cái này 3.000 vạn năm bên trong, tu luyện đến có thể cùng bàn cổ đối thoại cấp độ. Sau đó, đi tìm bàn cổ, đem tư chất của hắn ngộ tính cộng hưởng một chút, Phương Mặc không tin, có thể mở ra một phương thiên địa đại lão, tư chất cùng ngộ tính không phải cấp 9, thậm chí Phương Mặc cảm thấy cấp 9 tư chất ngộ tính xa xa không phải đỉnh phong. Tư tư có khả năng đang gạt chính mình, cho nên hội tụ chư thiên đại lão năng lực mới có thể để cho mình từng bước một đi đường tắt lên đỉnh núi. Không nói hai lời, Phương Mặc tiếp thông tiêu giao thần giới cùng ngoại giới liên hệ. Thậm chí ở tiếp lời chỗ lắp đặt trên trăm đài công suất cao bơm hơi. Cái này bơm hơi là từ thiên hành tinh vực lấy ra. Có thể hệ thống linh khí tồn tại, lợi dụng hai phe thế giới khí áp kém. Hơn nữa bơm hơi, Phương Mặc muốn ở trong tiêu giao thần giới mở ra lớn nhất bội số thời gian chênh lệch cách. Tới tu luyện, đột phá đến thần nhân cấp độ, tiêu giao thần giới thời gian tỷ lệ. Ở một lần đi tới so sánh 6.000 vạn. Phương Mặc không chỉ tự mình tu luyện, còn đem các bà vợ của mình kéo tới cùng nhau tu luyện. Hỗn độn chi khí, trừ số ít mấy người, thái diễm chính bọn hắn là không thể đủ hấp thu tu luyện. Chẳng qua chính tiêu giao thần giới bản thân lập tức có thuần hóa năng lượng thủ đoạn. Tăng thêm Phương Mặc còn đưa phối hợp thần thạch những thứ này. Tu luyện, không sợ hãi, người nào có bình cảnh. Đơn giản, phía ngoài tốt hơn nhiều hỗn độn ma thần, đi ra đánh một trận, sinh tử chi chiến, Phương Mặc cũng đau lòng, nhưng, có lúc, có thủ đoạn chính là tốt, ở thời khắc mấu chốt, Phương Mặc đều có thể xuất thủ cứu, hơn nữa, những hỗn độn ma thần kia, cao nhất cũng là phải tiên đế thực lực, hiện tại ngay cả tu vi kém nhất thái diễm đều là tiên quân hậu kỳ. Có gì đánh không lại, chỉ cần không đi trêu chọc mấy thánh nhân kia thực lực ma thần. Lớn như vậy hỗn độn, chính là Phương Mặc một nhà luyện binh trận, tu luyện không năm tháng, hỗn độn không phải nhớ năm. Trong nháy mắt, tu vi Phương Mặc đã đi tới thần hoàng hậu kỳ, 3.000 vạn năm nhân với 6.000 vạn. Không phải, phía sau thời gian dần trôi qua tăng trưởng. Đã biến thành 100 triệu, bình quân rơi xuống 8.000 vạn, đó cũng là 2.400 vạn ức năm. Nhiều thời gian như vậy, mới tu luyện đến thần tướng hậu kỳ. Có thể thấy được, tu vi tăng trưởng đến cuối cùng là nhiều chậm, ở trong vợ của Phương Mặc, tiến bộ nhanh nhất, thuộc về cái sau vượt cái trước Thải Lân. Thải Lân đã có được hỗn độn thánh long huyết mạch, cửu trảo thần long. Đã nhiều năm như vậy thời gian, nàng tiến hóa càng lúc càng nhanh, tu vi tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh, vốn là cùng đám người thái diễm giữ vững ngang hàng, tu luyện một chút, cũng nhanh, sau đó, liền bay lên, trực tiếp vượt qua Vũ Quỳnh Tiêu còn có đám người Jin, thậm chí so với đã là thần hoàng đỉnh phong Jin mạnh hơn, thần đế sơ kỳ. chính là Thải Lân tu vi hiện tại. Phương Mặc chính mình người, hiện tại mới là thần hoàng hậu kỳ. Kết thúc tu luyện về sau, Phương Mặc mang theo người trong nhà ở trong hỗn độn du lịch mấy năm về sau. Rốt cục, thấy được bàn cổ trong truyền thuyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ